Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đậm dọa sợ, nhưng đến hiện tại khi nhận ra là bốn vị âm phủ chính thần thì vô cùng phấn khích. Ngưu tướng quân quả nhiên nói được làm được. Trương Phong nhớ tới lời của Ngưu Đầu nói trước khi rời đi, chỗ trước đó hắn đang mị màn nhưng vẫn nghe rõ một một. Ngày đó Ngưu Đầu từng dặn dò chỉ cần hắn giữ vững chí hướng thanh trừng dị giới thì âm giới nhất định sẽ hậu thuẫn phía sau. Ngưu Đầu nghe thấy những lời kia thì cười lên, kỳ đó hò hét cổ vũ sĩ khí toàn quân. Đại quân quỷ binh của âm giới theo lệnh của bốn vị âm phủ chính thần gia nhập vòng chiến. Quỷ khí hừng hừng giống như một mũi tên rất nhanh, xé rách vòng vây của đám cương thi nhốn nháo. Tiến vào trong tâm trận chiến hội họp cùng ba người của Trương Phong. Nhìn thấy cả ba tuy có chút thương tích nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, Ngưu Đầu tướng quân lúc này mới thả lỏng một chút, hướng Trương Phong mà nói. Nhận được thám báo bấy lâu ẩn mình trong dị giới, chúng ta biết được tiểu tử ngươi quả thần có gan đánh đến nơi này, cho nên tức tốc dẫn đại quân đến đây trợ sức. Nếu không phải các ngươi tìm được đường đi thì âm phủ chính thần như chúng ta cũng chẳng bao giờ tìm đến được nơi này, thật là hổ thẹn. Ngưu tướng quân khách khí rồi, đại chiến trước mắt bây giờ đành nhờ quỷ binh âm giới trợ chiến một phen. Trường Phong nói đoạn thì liền tung người nhắm vị trí của mộc tinh nọ lao lên. Dương Tiểu Minh cùng Dương Soái thấy vậy thì cũng bám ngay phía sau. Ngưu Đầu biết ý đồ của hắn là gì cho nên mỉm cười khẽ trong lòng tán thưởng một hồi. Tiếp đó lại lớn tiếng ra lệnh cho quỷ sai âm giới ra sức đem cương thi chấn áp, thỏa sức chém giết. Chính thần âm giới làm sao lại ở chỗ này? Nhận ra sự có mặt của quỷ binh âm giới, mộc tinh kia rít giọng gào lên. Trước này dị giới cùng âm giới vẫn luôn đối kháng, nhưng mà quỷ binh của âm giới vẫn chưa một lần tìm được nơi đây. Ấy vậy mà hiện tại lại xuất hiện hẳn một đại quân khí thế hừng hực, thì hỏi làm sao mộc tinh kia không kinh khiếp cho được. Bọn chúng là do các ngươi đem tới. Nghe ngợi dây lát, mộc tinh như hiểu ra vấn đề, liền hướng ánh mắt tức giận nhìn về phía thân ảnh của ba người Trương Phong đang ngày một đến gần. Khốn kiếp, đám sinh linh dương giới khốn kiếp. Lúc này mộc tinh trên đàn đã thực sự tức giận, theo tiếng hét dài của nó, dây cây vốn đang cắm sâu trong lòng đất bỗng nhiên trồi lên, nhắm vị trí của đám người Trương Phong cấp tốc bỏ qua. Dây cây như là mãng xà uốn lượn rất nhanh đã ngăn lại bước tiến của Trương Phong cùng hai người của Dương Tiểu Minh. Dưới sự điều động của mộc tinh trên đàn, từng mũi nhọn nơi đầu dễ không ngừng nhắm mấy người Trương Phong công kích. Mộc tinh trên đàn này được tách ra từ chính thân thể của xương cuồng, lại thêm hấp thụ khí tức của âm đại huyệt tu luyện trăm ngàn năm, cho nên thực lực cũng xem là cường giả tuyệt đỉnh. Giờ đây dưới sự công kích điên cuồng của mộc tinh trên đàn, hai người Dương Tiểu Minh hết lần này đến lần khác đều rơi vào trong hiểm cảnh. Công mày bên cạnh hai người bọn họ còn có Trương Phong, bằng không chỉ sợ thân thể của cả hai lúc này sớm đã trở thành sắp ong bởi những dãy cây nhọn hoắt ngoài kia. Tiểu Minh phải chi pháp dược, Dương Soái bảo hộ hắn. Dưới tình huống không ngừng có rễ cây bất ngờ từ dưới đất đâm lên công kích ba người, Trương Phong vội vàng lớn tiếng phân phó cho hai người Tiểu Minh. Về phần của mình thì thu lại quy điển song giản, lấy ra Chu Tà kiếm. Đối với những rễ cây thủ cứng này chỉ có chặt đứt mới mong chấn áp được. Cứ như vậy Dương Tiểu Minh chăm chú pha trộn pháp dược, Dương Soái một bên cảnh giác hộ pháp, còn Trương Phong thì ra sức đón đánh những đoạn rễ cây lao tới chắn đường. Khoảng cách của bọn họ cùng gốc rễ của mộc tinh trên đàn phía xa ngày một gần. Thật là kỳ quái, tại sao cây khốn kiếp kia không trực tiếp tiến tới mà án ngữ nơi cửa động rồi dùng rễ cây tấn công chúng ta như vậy? Dương Tiểu Minh dù đang ra sức phải chế pháp dược nhưng bản tính hiếu kỳ vẫn khiến cho hắn thắc mắc vấn đề trên. Dương Soái ở một bên hộ pháp vừa đánh bay một đoạn rễ cây phóng tới, vừa thuận miệng nói ra suy đoán của mình. Có lẽ đây là sở trường công kích của nó. Tình huống trước mắt không phải nói rõ rồi sao? Chúng ta muốn tiến lại gần chân thân của nó thì cũng phải vượt qua vô số rễ cây này. Lời kia của Dương Soái rất có lý, Dương Tiểu Minh nghe xong thì nhẹ gật đầu, rồi tiếp tục chế dược. Thứ hắn chế lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.